Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190: Mang tới biến hóa. Honecker mang người tay vội vàng đuổi tới bên bãi biển, tận mắt thấy Wilton thi thể, cái sau bị trói tại hai mảnh trên ván gỗ, cùng bị hắn giết chết cái kia tên là bố khác tuổi trẻ thủy thủ duy trì giống nhau tư thế. Liền ngay cả miệng vết thương ở bụng đều giống nhau như đúc. Cảnh tượng này nhìn không nói ra được châm chọc. Bất quá khác biệt chính là Wilton đạo này vết thương là về sau thêm vào. Chân chính để hắn chí mạng là hậu tâm trên lỗ máu. Nhìn hẳn là mũi tên lưu lại. Cùng Khô Lâu Hào còn có một cái khác, chiếc thuyền hải tặc trên những cái kia chết đi thủy thủ đồng. Dạng. Động thủ người đều không có để lại bất luận cái gì thân phận tin tức. Nhưng bây giờ liền xem như mù lòa cũng có thể nhìn ra chuyện này là ai làm. Khô Lâu Hào nhóm người kia vừa tới Nassau vẫn chưa tới một ngày. Duy nhất cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột liền là Trương Hằng. Song phương tại bến cảng khai chiến, Wilton vội vàng không kịp chuẩn bị hạ ăn bao lớn thua thiệt. Kỳ Hạ bị người đánh cho tàn phế, cuối cùng không thể không vô điều kiện thả ra Brice Hào thuyền viên. Mà song phương cừu oán cũng theo đó kết xuống. Lúc ấy liền có không ít người dự cảm đến sự tình sẽ không như thế đơn giản bị giải quyết. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới động thủ trước người lại là một mực chiếm thượng phong Trương Hằng, mà lại vậy mà làm như thế quyết tuyệt. Wilton đã đủ hung lệ. Ngay trước nữ thương nhân mặt đưa nàng thuyền viên tươi sống phá vỡ bụng. Trên mặt toàn bộ hành trình duy trì tiếu dung, để mọi người tại đây đáy lòng phát lạnh. Đây là một cái chân chính tên điên, nhưng là Trương Hằng báo thù phương thức lại càng đơn giản trực tiếp. Mà lại ở giữa chỉ cách xa không đến 3 giờ, dòng dã hai đầu thuyền hơn 200 người đều bị hắn dẫn người lặng yên không tiếng động tàn sát. Sạch sẽ, một người sống đều không lưu lại. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên rơi xuống, ra biển đánh cá ngư dân thấy được trên bờ cát Wilton thi thể mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Tại về sau là toàn bộ Nassau tất cả đều sôi trào. Dĩ vãng trên đảo hải tặc ở giữa không phải là không có xung đột, nhưng phần lớn dừng lại tại cãi cọ lẫn nhau chỉ trích giai đoạn. Nghiêm trọng điểm sẽ có thuyền viên đánh lộn, nghiêm trọng nhất liền là thuyền trưởng quyết đấu. Vẫn còn chưa từng có toàn bộ đoàn hải tặc bị một cái khác đoàn hải tặc triệt để đoàn diệt. Đương nhiên, ra biển sau liền coi là chuyện khác. Biển rộng mênh mông bên trên, tại không có cái khác chính mắt trông thấy người tình huống dưới sự tình gì đều là có khả năng phát sinh. Bất quá bây giờ một màn này lại là phát sinh ở Nassau bến cảng. Honecker sắc mặt rất khó coi. Ngắn ngủi một đêm thời gian, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Trương Hằng tối hôm qua thoạt nhìn như là đã tiếp nhận hắn cảnh cáo, chuẩn bị bỏ qua cùng Wilton khúc mắc. Tại Hắc Vương Tử Sam điều giải một chút đáp ứng để sự tình dừng ở đây. So sánh với Trương Hằng cùng hắn Hàn Nha Hiệu, Honecker kỳ thật lo lắng hơn chính là Khô Lâu Hào trên nhóm người kia. Nhất là Wilton, hắn tàn nhẫn ngang ngược cho dù tại hải tặc bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà người tụ theo loại, sẽ cùng theo hắn đám kia thuyền viên tự nhiên cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Honecker không biết nhóm người này về sau sẽ còn tại Nassau gây ra phiền toái gì đến. So sánh dưới lúc ấy lộ ra cực kỳ an tĩnh Trương Hằng bị Honecker theo bản năng cho không để ý đến. Honecker lại nhìn mắt cây gỗ trên Wilton thi thể. Cái sau hiển nhiên cũng nhìn sai rồi. Bằng không mà nói trước đó tại trên bờ cát hắn bốc lên mất đi kỳ hạm đại giới cũng nhất định sẽ trước giết chết Trương Hằng. Hắn bây giờ ở nơi nào? Honecker quay đầu hỏi thủ hạ sau lưng. Gia hải tặc có chút thẹn quá hóa giận. Trương Hằng cách làm đã đợi thế là tại công nhiên khiêu chiến quyền uy của hắn. Đối phương nhìn đến căn bản là không có đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng. Hắn chân trước vừa đi, Trương Hằng liền dẫn người trực tiếp sờ lên Khô Lâu Hào, đem người ở phía trên toàn làm thịt sạch sẽ. Một điểm mặt mũi không lưu cho hắn, nhưng mà thủ hạ của hắn nghe vậy lại có chút chần chờ. Mắt thấy Honecker thần sắc càng ngày càng bất thiện, lúc này mới không mở miệng không được nói. Trước đó có người tại cái kia nữ thương nhân hàng second hand vật giao dịch chỗ nhìn thấy Hàn Nha. Hiệu người, bọn hắn lần này ra biển thu hoạch giống như cũng thật không tệ. Hiện tại lúc này hẳn là tại chia tiền đi. Honecker hừ một tiếng, không nói gì nữa, hướng hàng second hand vật giao dịch chỗ phương hướng đi đến. Hắn kia đội thủ hạ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong đó một cái cơ linh vội vàng chạy về thành lũy thông chi Domingo. Những người còn lại thì kiên trì cùng sau lưng Honecker. Ra hải tặc xa xa nhìn thấy tại trước cửa kho hàng nói chuyện với Karina Trương Hằng. Quả quyết tăng nhanh bộ pháp. Trương Hằng cái này cũng chú ý tới nổi giận đùng đùng Honecker. Honecker là ở trên đảo tư lịch già nhất hải tặc, mà lại làm thuyền dáng dấp thời điểm khẳng khái hào phóng. Thường xuyên đem cướp được thuyền đưa cho mình thủ hạ. Truyền ngôn ở trên đảo không sai biệt lắm một nửa thuyền trưởng đều cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Loại thuyết pháp này mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng cũng từ khía cạnh đã chứng minh hắn ở trên đảo giao thiệp. Bởi vậy Trương Hằng đối với hắn vẫn là cực kỳ khách khí. Chủ động đi tới, lễ phép nói, Honecker thuyền trưởng, có chuyện gì sao? Honecker vốn là muốn liền chuyện tối ngày hôm qua ở trước mặt chất vấn Trương Hằng. Nhưng là gặp lại cái sau thời điểm nhưng lại nhịn không được trầm mặc. Tại được chứng kiến kia hai chiếc thuyền hải tặc trên cảnh tượng cùng trên bờ cát Wilton thi thể về. Sao? Không biết có phải hay không là Honecker vào trước là chủ nguyên nhân? Hắn lại nhìn Trương Hằng thời điểm cảm giác trên người của đối phương tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Hàn Nha hiệu mặc dù đoạn thời gian gần nhất ở trên đảo cực kỳ nổi danh, nhưng là rốt cuộc quật khởi thời gian quá ngắn. Nổi danh có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cùng Hắc Thương liên minh ở giữa mâu thuẫn, khuyết thiếu đầy đủ tích lũy. Giống Honecker dạng này trên đảo lão nhân có rất nhiều, kỳ thật cũng không có đem Trương Hằng quá để ở trong lòng, nhưng kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua về sau, hiện tại Honecker đã theo bản năng đem Trương Hằng coi là cùng hắn ngang cấp tồn tại. Trừ cái đó ra, Honecker còn chú ý tới cách đó không xa ngay tại xếp hàng lĩnh kim tệ những cái kia thủy thủ. Từ túi tiền trọng lượng đến xem bọn hắn lần này thu hoạch hiển nhiên cũng có chút phong phú. Những cái kia vàng óng ánh kim tệ nhìn chung quanh vây xem chúng hải tặc đều thẳng nuốt nước miếng. Trương Hằng lại một lần nữa đã chứng minh hắn xuất lĩnh đám người kiếm tiền năng lực. Thế là Hàn Nha hiệu khoảng cách đỉnh cấp hải tặc khiếm khuyết chỉ còn lại có thanh danh. Không phải cùng Hắc Thương liên minh dẫn tới những cái kia bát quái chú ý, mà là thật tích lũy đặt tên âm thanh. Loại chuyện này vốn là không có cái gì đường tắt có thể nói, nhưng là lần này hắn sau cùng nhược điểm cũng bị bổ sung. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Trương Hằng chẳng những giải quyết Wilton mang tới uy hiếp, mà lại dùng tốc độ nhanh nhất ở trên đảo dựng đứng từ bản thân uy danh. Hiện tại nhắc lại đến hắn cùng Hàn Nha hiệu, đã không có người lại ôm xem náo nhiệt tâm tính đến đối đãi. Điểm này từ trước đó Honecker những cái kia thủ hạ phản ứng cũng có thể nhìn ra được. Khi bọn hắn nghe được Honecker chuẩn bị đến gây sự với Trương Hằng lúc, sở dĩ một cái so một cái trần chờ kỳ thật liền là e ngại biểu hiện. Phần này kính sợ là Trương Hằng dùng hơn 200 cái nhân mạng ngạnh sinh sinh tích tụ ra tới. Ngoại trừ trước đó pháo oanh Charleston, xử lý hai vị tổng đốc dâu đen, hiện tại Nassau không có người so Trương Hằng càng khiến người ta kính sợ. Chuyện convert bởi William Sling, / tại truyencv.com. Hết chương.